Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy hoàn toàn có thể quang minh chính đại đến hỏi tôi xin, hoặc là thu mua vớ của cư dân, chỉ cần bỏ ra một ít tiền là sẽ có người bá. Tuy nhiên, sau khi biết được sự thật, Đàm Bắc Ngược lại buông bỏ tảng đá đè nặng trong lòng. Nếu chỉ vì kiếm tiền, anh ta có thể tha thứ cho bạn cùng phòng. Dù sao, bạn gái của anh ta cũng là do bạn cùng phòng giới thiệu, họ còn đã lập kế hoạch, chờ đến khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Sau này đều là người thân, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Anh ta móc tiền ra, chuẩn bị trả tiền quẻ bói. Sở Nguyễn Nịnh nhìn số tiền trên bàn, chớp chớp mắt. Từ từ đã, anh ta đúng là đã ăn trộm vớ của người khác để bán, nhưng vớ của bạn thì không phải. Đàm Bắc đầy vẻ nghi ngờ. Đàm Bắc ngồi không yên, vội vàng đứng dậy đi lại quanh bàn, cởi bỏ khăn trùm đầu. Đầu óc anh ta như bị sét đánh, trợn to hai mắt. Chẳng lẽ anh ấy thích tôi? Sở Nguyệt Nịnh khẳng định gật đầu. Đàm Bắc càng thêm bối rối. Vậy tại sao anh ấy lại muốn giới thiệu em họ cho tôi? Sở Nguyệt Nịnh giải thích. Anh ta giới thiệu em họ cho bạn để có thể thuận tiện trở thành bạn cùng phòng với bạn. Đàm Bắc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu vô lực. Đúng vậy, ban đầu tôi có hợp đồng thuê nhà chung với người khác. Sau khi người đó chuyển đi vì thi lên nghiên cứu sinh, tôi lười dọn nhà và cũng không muốn tìm bạn cùng phòng mới. Một mình ở sẽ yên tĩnh hơn nhiều. Gần đây, bạn cùng phòng đề cập đến chuyện hợp thuê nhà chung với tôi, nhưng tôi đã từ chối. Mãi đến khi anh ấy giới thiệu em họ đến đây, chúng tôi dọn dẹp đồ đạc xong thì bạn cùng phòng mới lại đề nghị một lần nữa. Tôi nghĩ bạn gái dựa vào anh ấy giới thiệu mới có được. Anh ấy muốn có một căn phòng với giá thuê không tồi và tiện nghi, nên tôi không có lý do gì để từ chối. Đàm Bắc càng nghĩ càng tức giận. Bạn gái của anh ta từ nhỏ đã không có cha, coi cha của bạn cùng phòng như cha ruột và coi bạn cùng phòng như anh trai ruột. Kết quả, bạn cùng phòng không hề tốt bụng như anh ta tưởng, còn vì muốn ở cùng anh ta mà không tiếc giới thiệu em họ một cách tùy tiện. Đi TV, đại sư, anh ấy không bán vớ của tôi. Vậy vớ của tôi ở đâu? Đàm Bắc hỏi. Sở Nguyệt Nịnh trả lời. Đều ở phòng của hắn. Đàm Bắc cuối cùng cũng nhịn không nổi, thanh toán tiền xem bói rồi vội vã rời khỏi quán nước đường. Tại khu phố Lệ Loan, một thanh niên ăn mặc theo phong cách hip hop đi cùng cảnh sát bước vào tòa nhà chung cư, đau khổ giải thích. Sếp ơi, các sếp tin tưởng tôi đi. Tôi biết ai là kẻ trộm vớ, thật sự không báo án giả. Vài cảnh sát đều nhận ra thanh niên này. Trong đó, một cảnh sát đeo máy nhắn tin trên NGC vỗ vai Đàm Bắc, thở dài. Em trai, cậu luôn là người báo nhà ở bị trộm, nhưng chỉ thấy mất vớ, không tìm thấy người thì thực sự không thể lập án. Chúng tôi rất bận, còn ba khu phố khác chưa tuần tra, không có nhiều thời gian để lãng phí đâu. Đàm Bắc sốt ruột giải thích, các sếp hãy tin tưởng tôi, cả tòa nhà này liên tục bị mất vớ. Không chỉ tôi mà còn rất nhiều người khác cũng bị trộm vớ. Càng lúc càng đông người dân khu phố Lệ Loan tụ tập lại xem náo nhiệt. Một ông cụ mặc trang phục đường chiều khoảng 80-90 tuổi tức giận phẩy tay. Tôi cũng muốn báo án. Bị mất vớ không chỉ cậu thanh niên này. Mỗi lần tôi muốn phơi vớ trên sân thượng đều không thấy. Ước chừng mất mấy chục đôi rồi. Cũng tính đi rình bắt. Nhưng không bắt được người. Vớ cũng không thấy. Có người khác lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng không thấy mười mấy đôi tất chân. Tôi cũng không thấy mấy chục đôi vớ. Tôi cũng vậy. Nhóm cảnh sát mặc thấy số người bị hại ngày càng nhiều, biểu tình càng lúc càng nghiêm trọng. Mặc dù vứt vớ không đáng giá tiền, nhưng việc có nhiều người báo án như vậy đã biến thành một vụ án hình sự nguy hại cho xã hội. Cách chương.